6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 191, anh ta không có cách nào dứt ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tam thản nhiên đáp, tôi đi theo cậu ấy. Ba gã đàn ông nhao nhao quay sang nhìn Trương Minh Vũ. Anh cười gượng một tiếng. Xin lỗi nhé, làm phiền rồi. Hừ, thằng hai hừ lạnh quát. Anh biết chúng tôi là ai không? Tôi khuyên anh tốt nhất đừng tự rước phiền phức vào người. Long Tam trầm giọng nói. Đừng nói nhảm nữa. Thả người đi. Thằng ba đứng bật dậy. Tức giận nói. Anh cả, anh hai, bắt chúng nó lại trước đã. Chuyện này không thể xảy ra sai sót được. Anh cả khẽ gật đầu đồng tình. Được, xông lên. Nói xong, ba người tức thì lao vọt tới chỗ Long Tam. Tốc độ của ai cũng nhanh như tên bắn. Trương Minh Vũ nhìn tới hoa cả mắt. Trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Uỳnh, uỳnh, tiếng đánh đấm trầm đục vang lên. Chỉ trong nháy mắt bọn họ đã đấu được hơn 10 hiệp. Thấy thế, Trương Minh Vũ vô cùng hãi hùng khiếp vía. Thoáng chốc, một tiếng hét thảm vang lên. Á, ngay sau đó, thằng ba bị đánh bay ngược ra sau. Anh cả và thằng hai thấy cảnh tượng này đều trợn tròn mắt. Không ổn. Anh cả chưa kịp lấy lại tinh thần đã ăn trọn một cú đấm trời giáng của Long Tam. Bốp, gã ta cũng bị đánh bay ra xa như con diều đứt dây. Chỉ còn thằng hai vẫn đang kiên trì chiến đấu với Long Tam. Có thể nhìn ra được tuy Long Tam có khả năng chèn ép đối phương nhưng cũng không hề dễ dàng. Ba người này không giống người thường. Sắc mặt anh cả tối sầm lại. Gã ta không ngờ Long Tam lại khủng bố như vậy. Sau một hồi trầm ngâm, trong mắt gã ta hiện lên vẻ thâm độc. Thằng ba, giết chết con ả kia đi. Không thể phạm sai lầm được. Anh cả gào ầm lên. Nghe thấy thế, cả Lâm Kiều Hân và Trương Minh Vũ đều giật mình thon thót. Vâng, thằng ba đáp lại một tiếng. Bò lồm cồm dậy rồi xông về phía cô. Long Tam lập tức nhíu mày. Anh ta vừa đánh ngã được thằng hai, thì anh cả đã lao lên tấn công. Anh ta không có cách nào dứt ra được. Thằng ba tức tốc chạy tới. Giơ cao nắm đấm chuẩn bị ra đòn. Lâm Kiều Hân cắn chặt răng lại. Ánh mắt lại trở nên tuyệt vọng. Nắm đấm xé gió lao xuống. Một giọt nước mắt long lanh trượt xuống khỏi khóe mắt cô. Giờ đây lòng cô đã hoàn toàn chết lặng. Ngay trong giây phút nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Một bóng người bỗng nhào tới. Sao mày dám động vào người phụ nữ của ông đây? Đã xin phép tao chưa? Cách chương.